Huyễn Hình Sư 2, chương 38, 38, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt không biết mình đi ra khỏi phòng bằng cách nào. Trong đầu văng vẳng câu nói sau cùng của Trịnh Bân. Hắn bỗng nhớ tới thời điểm khi cả hai còn ở trong trùng động. Cậu ấy cũng nói một câu trước khi hắn ngất đi. Vốn không nghe rõ ràng. Mà giờ hai câu nói không hẹn mà trùng điệp với nhau. Trái tim tưởng chừng vững vàng giờ lại đập như trống bỏi. Hắn nên lý giải cảm xúc hiện tại của mình thế nào đây? Nói Tần Liệt không có gì với Trịnh Bân. Loạt cảm xúc kỳ lạ và trái tim phản chủ lập tức bán đứng hắn. Nhưng nếu bảo hắn thích cậu, thì vì sao những ký ức vụn vỡ hàng đêm ùa về lại giày xéo và cản trở hắn? Một người quyết đoán như vị thiếu tướng trẻ tuổi, lần đầu lựa chọn chạy trốn khỏi phần tình cảm mơ hồ này. Hắn cần thời gian để xem xét lại chính mình. Trịnh Bân không nhận được câu trả lời mình mong chờ. Sự thất lạc hiện rõ trong đôi mắt. Phải biết, cậu đã dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra câu đó. Chẳng lẽ, trước nay chỉ toàn là sự ngộ nhận của cậu? Cậu, đang đi vào vết xe đổ của nguyên chủ sao? Máy thông tin đặt trên mặt tủ cạnh giường chợt vang lên tiếng chuông. Trịnh Bân đã tỉnh được một lúc. Bàn tay vươn ra không còn mất sức như hồi nãy. Dễ dàng bắt được cái máy. Thiếu niên cố gắng ổn định suy nghĩ trong lòng. Kiểm tra xem người gọi là ai. Số hiển thị không có tên người gọi. Nhưng Trịnh Bân vẫn thấy khá quen mắt. Lục lọi ký ức một hồi. Thiếu niên mới nhớ ra đây là số của Thương Thành. Quả nhiên. Khi máy thông tin được nối thông, hình ảnh ba chiều của người đàn ông sở hữu mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc hiện lên trước tầm mắt cậu. Chà, tôi còn tưởng cậu sẽ tiếp tục bơ cuộc gọi của tôi cơ đấy. Chắc anh đã biết tin tức của Lạc Xuyên rồi. Chị Lệ và Vệ Ninh không sao chứ? Trịnh Bân cứ tưởng hai người sẽ an toàn di tản khỏi hành tinh. Không ngờ kết giới bảo vệ lại gây họa. Ngẫm thấy Thương Thành là cấp trên của họ, nhất định nắm được chút tin tức. Họ không sao, Hiểu Lệ bị thương một chút, nhưng giờ ổn rồi. Hoàng Hiểu Lệ bị vây trong ảo cảnh, ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ trí thông minh của mình, từng bước dụ được kẻ đứng sau ra. Thân phận của tên đó thật sự làm cô thấy bất ngờ. Lý Quý Phương, trợ lý của Triệu Quang Sơn. Bình thường tên này chạy theo Triệu Thiếu làm không ít chuyện xấu. Nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra bản thân là năng lực giả. Với thực lực này của gã, Triệu Quang Sơn sao có thể mất mặt khi đối đầu với Trịnh Thành Hy? Chỉ sợ, người gã thật sự phục tùng là một người khác. Hoàng Hiểu Lệ muốn moi thêm tin tức từ Lý Quý Phương. Nhưng gã thà cắn thuốc độc tự sát chứ không hề hé ra nửa lời. Về người đứng sau gã. Thật ra Thương Thành cũng có vài suy đoán, nhưng đây là chuyện của mình. Hắn không định kể cho Trịnh Bân, trông thấy hình ảnh của thiếu niên giống như đang nằm trên giường. Sắc mặt suy yếu nhợt nhạt, hắn cau mày hỏi, cậu bị thương, chuyện này Trịnh Bân mà chối cũng chẳng có tác dụng gì. Đáp, đã được chữa trị rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày thôi. Thương Thành lại cho là cậu cậy mạnh, cằn nhằn. Trùng động được giải quyết có phải do cậu đúng không? Trịnh Bân sửng sốt. Làm sao anh biết? Bên ngoài đều quy công lao cho Tần Liệt và Mạnh Giật Hiên. Nhưng trước đó có tin báo khi hai chiếc cơ giáp xuất hiện bị hỏng rất nặng. Người bên trong sao có thể không bị thương? Đến Tần Liệt còn mất tích một ngày mới đứng ra giải quyết công việc. Mà Mạnh Giật Hiên hết chạy đông tới chạy tây nào giống như bị gì? Giờ trông thấy tình trạng của cậu. Tôi mới biết sự nghi ngờ của mình là đúng. Trịnh Bân bị Thương Thành nói cho á khẩu. Thì ra là vậy sao? Không hổ là người có thể đứng đầu một tổ chức lớn như Tư Không? Với chút thông tin đã suy luận ra toàn bộ chân tướng. Trịnh Bân vô cùng khâm phục hắn. Cậu đó, tự mình xông lên đâu giống tính cách của cậu. Trùng động là nơi cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận chẳng những gây tổn thương biển tinh thần. Còn có thể bị không gian nhiễu loạn lạc đến tinh vực khác. Lần này cậu có thể gặp may. Nhưng lần sau đâu biết chắc được. Sau này đừng làm vậy nữa. Trịnh Bân cam chịu nghe trách móc. Thật lạ là khi Thương Thành nói vậy nhưng cậu không hề thấy đối phương bao đồng hay nhiều chuyện. Cậu cảm nhận được Thương Thành thật sự lo lắng cho mình. Nhưng có phải hắn đang đối xử thân mật với cậu quá hay không? Họ đâu gặp nhau được mấy lần. Thương Thành nói một hồi không thấy thiếu niên trả lời. Hòa hoãn cơn giận không tên trong lòng xuống. Thôi được rồi. Cơ thể cậu còn chưa khôi phục hoàn toàn. Mau nghỉ ngơi thêm đi. Sau đó hắn còn căn dặn thêm vài câu nữa. Nhìn thiếu niên đã mệt mỏi lắm rồi mới tắt liên lạc. Trịnh Bân đúng là rất mệt. Cậu cất máy thông tin qua một bên. Hai mắt nhanh chóng díu lại rồi thiếp đi mất. Nào biết, khi Trịnh Bân ngủ được vài phút, một thông báo nhiệm vụ không có báo trước liền nhảy ra. Nhiệm vụ mới, chữa trị tinh thần lực cho Tần Liệt. Sau sự kiện tại hành tinh Lam Ảnh, Tần Liệt gặp chấn thương nghiêm trọng. Biển tinh thần giống như quả bom nổ chậm có thể kích phát bất cứ lúc nào. Chỉ có kỹ năng tinh thần chữa trị của ký chủ mới có thể chữa khỏi hoàn toàn cho hắn. Yêu cầu, tinh thần chữa trị đạt cấp cao. Hiện đang là trung cấp. Độ thuần của tinh thần lực trên 97, đã đạt. Cấp tinh thần lực không dưới S, đã đạt. Phần thưởng, chưa biết, sẽ phát xuống khi nhiệm vụ hoàn thành. Hình phạt, cốt truyện đứt đoạn, ký chủ bị xóa bỏ. Cho con trai tỏ tình xong cái bị tịt chữ ngang luôn tha tha. Các thím bình tĩnh, thằng con rể của tôi sẽ sớm bị nghiệp quật thôi, cách chương.